Quốc lộ nhiệt đới Lâm Tử Luật, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí mật về ảnh đôi ban đầu không bị ai phát hiện ra sáng sớm hôm đó. Sau khi Địch Lam và Du Chân đi chợ mua rau và thịt cho bữa ăn trong ngày thì tin nhắn đầu tiên đầy ngạc nhiên mới xuất hiện chậm rãi trong WeChat của Du Chân nương Kim hỏi tại sao lại dùng ảnh đại diện là ông chủ Du. Có vẻ cô ấy đã hiểu sai trọng điểm. Du Chân thật sự đang đứng trong bếp chuẩn bị nguyên liệu. Hắn tiện tay ném chiếc điện thoại cho Địch Lam giữ giúp. Địch Lam không hiểu, tại sao anh không thể dùng ảnh ông chủ Du? Vì mọi người đều biết anh vừa yêu vừa ghét con mèo béo đó mà thường thì ghét nhiều hơn yêu. Du thật đang đánh một quả trứng, chuẩn bị làm món sandwich khoai tây cua salad. Bỗng nhiên hắn trở nên nhiều lời hơn, sau khi cái không tự nhiên đó qua đi, như thể các kinh mạch đều đã được khai thông. Du Chân không kìm được mà bắt đầu chia sẻ mọi điều đã qua và dự định tương lai với Địch Lam. Quả nhiên đã gây sự chú ý của một người đồng loại của ông vừa Du. Tại sao vậy? Tính tình kỳ lạ, không rõ là nó yêu hay ghét anh. Du Chân vừa nói vừa không ngừng tay. Lúc anh muốn chơi với nó lại làm như không thấy. Sau này có một hôm anh lạnh nhạt với nó, cả ngày không gọi nó. Tối về nhà để giải tỏa bực bội, nó đã leo qua. Leo lại người anh để chơi đùa. Ương Kim nói có thể nó muốn thu hút sự chú ý. Địch Lam đã cảm nhận được tính khí kỳ quặc của con mèo đó, gật đầu đồng tình. Đúng vậy, nó trước kia còn cắn em nhưng gần đây lại đối xử với em tốt hơn, cho em về, uốt ve và ôm nhưng vẫn không ăn đồ ăn mà em cho nó. Du Chân, đừng quan tâm đến nó. Nói thật thì em vẫn muốn biết vì sao anh lại thích em. Vài giây trước còn nói về tính khí của con mèo, bây giờ chủ đề đột ngột chuyển hướng. Địch Lam bất ngờ nhắc đến chuyện này. Trông cậu có vẻ rất bình tĩnh nhưng Du Chân lại ngay lập tức đỏ mặt, tai nóng bừng. Má hắn đỏ lên trông thấy, có xu hướng lan toàn mặt, may mà bếp có ánh sáng ấm, có thể không quá rõ. Du Chân cố gắng che giấu, dùng cốc thủy tinh chứa đá lạnh che khuất gần hết mặt. Tại sao thích, có phải là điều quan trọng không? Không hẳn nhưng chỉ là em muốn biết thôi. Nhiệt huyết và sự trực tiếp của người trẻ tuổi thật khó để mà từ chối. Du Chân vốn đã quá thụ động trong chuyện tình cảm, từ trước đến nay chắc cũng không có ý định chủ động thổ lộ, nhưng ngay khi khoảnh khắc Địch Lam bắt đầu viết những nốt nhạc đầu tiên thì mọi điều hắn nghĩ trước đó đã hoàn toàn thay đổi. Câu đầu tiên, anh thích em và chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt, vừa thốt ra, mọi thứ dường như cũng không còn khó khăn như hắn vẫn hay tưởng. Chỉ là không nhớ rõ từ ngày nào bắt đầu, có thể là từ khi rời Lâm Chi thì đã có cảm giác như vậy. Địch Lam hạ mắt, đồng tử hơi co lại. Sớm hơn cậu nghĩ, Du Chân không chú ý đến sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của Địch Lam. Hắn cúi đầu, lại điều chỉnh lực mạnh nhẹ của tay khi trộn nhân bánh, cố gắng che giấu đi sự xấu hổ của mình. Trước kia không phải là chưa từng được tỏ tình, cũng từng nghĩ đến việc tìm một người phù hợp để nói chuyện. Thực ra cũng chẳng có gì lớn lao nhưng cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu một chút. Có phải dáng vẻ không đủ xinh đẹp, tính cách không đủ dịu dàng không? Từ khi vô thức mở ra được, thực sự thì anh vẫn chưa biết mẫu người lý tưởng của mình phải thế nào. Khi ở cùng độ tuổi với em, anh đã từng nghĩ mình có thể sẽ thích một người đàn ông lớn tuổi hơn. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín chắn hơn, biết chăm sóc người khác, không phải nhiều khi mọi người đều nghĩ vậy sao? Một hình dáng thô sơ, bên trong thì trống rỗng, trước khi gặp được một người cụ thể, làm sao có thể lấp đầy được. Địch Lam suy nghĩ một lúc, rồi nói, đúng vậy, giống như trước khi cậu gặp Du Chân, khi còn ở nhà cậu cũng không thể hình dung ra mình muốn sống lâu dài cùng một người như thế nào. Vì vậy cậu cũng theo xu hướng, bịa ra một hình mẫu lý tưởng hoàn hảo mà ảo tưởng, như thể làm vậy có thể tạm thời hòa nhập với đám đông đã khá không chính thống. Nhưng với ai cũng không có cảm giác, cho đến khi lúc đó, từ sân bay Lâm Chi lên máy bay, nhìn khoảng cách giữa chúng ta từ 1 km thành 15 km, đột nhiên nghĩ khi anh xuống máy bay rồi nghĩ liệu có phải cách xa nghìn dặm không? Lúc đó anh hơi buồn, Du Chân vừa nói vừa dịu dàng nhìn xuống. Trên chuyến bay về thành đô, anh đã nhìn thấy Nam Giác Ba La, có rất nhiều dãy núi tuyết nhưng những cảnh đẹp đó đột nhiên không còn thu hút nữa, trong đầu toàn nghĩ. Tại sao người đó lại là em? Nghe có vẻ như lúc đầu anh đã rất chán ghét em. Lúc mới quen, anh thật sự chỉ xem em như em trai thôi. Du Chân nói, nhưng với em trai thì không có cảm giác như thế. Anh không ngủ được, rất muốn chia sẻ tất cả những gì mà anh nghĩ, anh muốn nói anh thích với em. Cảm giác gì? Nói xong, nhịp tim lại tăng tốc, như thể đang chạy trên một đồng cỏ mênh mông. Du Chân trả lời, chưa nói, tạm biệt, đã bắt đầu cảm thấy buồn, không thấy em là lại thấy lo lắng, gặp lại được rồi thì ngay cả. Chào em, cũng chưa kịp nói, lại không nhịn được muốn biết lần sau khi nào chúng ta mới gặp lại. Mỗi ngày đều muốn gặp cậu, muốn là người đầu tiên nói chào buổi sáng và người cuối cùng nói chúc ngủ ngon. Trả lời xong rồi, Du Chân nghiêng đầu, cười một cách tinh quái. Học sinh giỏi, em cho anh bao nhiêu điểm? Điểm tối đa, cũng cho điểm tối đa cho ánh mắt của em. Bạn trai của em quá đẹp trai. Địch Lam mím môi nhưng nụ cười lại le lói ở khóe mắt và trên lông mày. Cậu hài lòng lật lật điện thoại. Xem gì vậy? Hai tấm hình này thật sự rất dễ thương. Trong khung trò chuyện, từ góc nhìn của cậu, đúng lúc là hai biểu cảm của ông chủ Du đối diện nhau. Nếu dùng điện thoại của Du Chân thì sẽ là tư thế như thể tựa lưng vào nhau, nhìn thế nào cũng đầy ẩn ý. Du Chân bắt gặp nụ cười của Địch Lam, đột nhiên nói với vẻ hài hước. Không biết ai mấy hôm trước còn nói, trẻ con, không cần, Địch Lam giả vờ đánh từ xa. Anh có thể dừng lại không? Được rồi, hắn cười tươi, ôm một bát lớn đựng nhân sandwich, đưa cho anh cái bánh mì đi. Sau đó bạn trai cầm bánh mì đi tới, Địch Lam mở bao bì. Lấy một cái thìa rồi cùng Du Chân cho nhân vào bánh mì, sau đó bọc lại bằng màng bọc thực phẩm. Đặt vào tủ lạnh, hoàn thành bước cuối cùng, hắn rót cho cậu một cốc nước soda chanh dây, tiện tay xoa xoa đầu Địch Lam. Giờ thì không cần lý do gì nữa, cũng không có gánh nặng tâm lý, chỉ đơn giản vì nhìn thấy cậu thật dễ thương. Chỉ cần là tóc cậu, thật mềm quá, Du Chân vẫn chưa dứt, tiếp tục xoa khiến Địch Lam suýt nổi điên. Hình ảnh cậu uốn người để thoát khỏi cái bàn tay quái lạ bỗng nhiên khiến hắn nghĩ đến con mèo bò sành sạch, kỳ lạ, khó ưa. Mới đây Du Chân còn thấy Địch Lam và con mèo thật giống nhau, giờ hắn lại càng thêm chắc chắn về nhận định của mình. Để dừng lại hành động muốn vồ lấy Địch Lam, hắn suýt nữa thì cười đến mức té ngã. Địch Lam không hiểu gì cả. Hôm nay anh thật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi yêu em rồi, ngày nào anh cũng như vậy. Du Chân lau khóe mắt, cảm thấy kỳ lạ, thì chắc là do em đang nhìn anh qua chiếc kính lọc của em đấy. Địch Lam suy nghĩ một chút rồi nhận ra, cậu không thể phản bác lại. Trong lòng Địch Lam, Du Chân là một người gần như hoàn hảo, có tiền, có thời gian rảnh, có những sở thích độc đáo, chơi guitar, làm latte art dù là mới học gần đây nuôi mèo, mở cửa hàng và có những người bạn đồng điệu. Hắn có thể một mình đi ha xa vì em trai của bạn. Có thể đưa những người lạ chưa quen biết trong chuyến đi đến ngắm sao và dãy núi tuyết. Cảm giác như Du Chân là người mà nhiều người sẽ phải ghen tị, nhưng những khuyết điểm nhỏ trong tính cách lại luôn phá vỡ hình ảnh hoàn hảo khiến hắn thêm phần sinh động. Ngây ngô là một khuyết điểm chẳng có gì to tát, mặc dù đôi khi nó thật sự khiến người ta bất ngờ. Địch Lam không phản bác gì, chỉ liếc nhìn Du Chân, lẩm bẩm một câu. Em không yêu học sinh tiểu học, rồi thong thả kéo tấm rèm ghi. Không phận sự miễn vào, đi ra khỏi bếp, đàn tăng mới là học sinh tiểu học ấy. Du Chân không chịu thua, Địch Lam kéo dài giọng, không nghe thấy, bên ngoài, Tiểu Vũ đang chăm chỉ dọn dẹp chuẩn bị mở cửa đón khách. Thấy Địch Lam bước ra, cô nàng nghe thấy mấy câu cuối của họ, không nhịn được trêu chọc. Chỉ khi ở trước người mình thích thì mới hành động như học sinh tiểu học thôi. Cậu tha thứ cho cậu ấy đi. Đôi khi tôi cảm giác mấy năm tuổi hơn tôi của anh ấy như bị không khí nuốt mất rồi. Trong bếp, Du Chân không chịu thua. Em cứ coi anh như sinh viên đại học 20 tuổi đi. Làm đồ ăn đi, Địch Lam hét lên, mơ đẹp đi. Nói xong, ánh mắt cậu gặp phải vẻ mặt có 3 phần nghi ngờ, 7 phần đã hiểu của Tiểu Vũ. Địch Lam thở dài một cách thái quá. Cậu không hề có vẻ gì là lo lắng, chỉ yên lặng sắp xếp lại trên bàn rồi bế con mèo lên, xoa bụng nó. Con mèo phản đối, liền bị Địch Lam nắm lấy cổ. Trong bếp, Du Chân nhẹ nhàng hát một bài, Địch Lam nghe một lúc nhưng không nhận ra đó là bài hát nào. Cậu chạy tới quầy thu ngân, thấy máy tính đã bật và nhận ra phần mềm nhạc vẫn đăng nhập vào tài khoản của Du Chân. Cậu lén lút đi qua, tìm ra danh sách nhạc có tên Lục Phong và bắt đầu phát từ bài hát đầu tiên. Tiếng guitar solo trong trẻo vang vọng trong quán cà phê theo phong cách gỗ tự nhiên. Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy hiểu ý, cô đẩy cửa lớn, treo bảng. Đang mở cửa, tiếng chuông gió trong trẻo hòa vào giai điệu trầm lắng, như thể thêm một nét tươi vui vào bản nhạc. Cách chương.